Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 832, san bằng, chỉ là một ánh mắt, để cảnh xây tâm trạng tan vỡ, do đó chuyển tấn công về phía Triệu Kiếm Tâm. Phần này mị hoặc lực rất mạnh, để cho Triệu Kiếm Tâm cũng khiếp sợ. Cảnh thi công thành là không thế nào hay, nhưng dầu gì cũng có hóa đan kỳ tầng 4 tầng 5 trình độ. Như thế chỉ là một ánh mắt thì không chịu nổi. Dựa theo thuyết pháp này đến xem, đây chẳng phải là Lâm Hiên tu vi cực kỳ nghịch thiên. Tiền bối, Lâm Hiên cái này kẻ cắp ở đây. Triệu Kiếm Tâm hét lớn một tiếng, để cho bên ngoài hư linh kỳ cường giả nghe được. Tốt để cho bọn họ tiến người tới bắt. Trong khi hắn ra sức vẫy ra một trường, không có nửa điểm lưu thủ. Thình thịch, cảnh xây bị hắn một trường cho đánh bay ra ngoài. Ngửa mặt lên trời liêng phun ngụm máu, đụng vào cứng rắn trên tường đã hôn mê. Triệu Kiếm Tâm đối với trừ bản thân bên ngoài người, cũng sẽ không có một chút lưu thủ. Chỉ cần đối với mình sản sinh uy hiếp, cũng sẽ không lưu tình. Đại môn đột nhiên bị đánh nát vụn, hai gã hư linh kỳ cường giả từ bên ngoài phá cửa mà vào. Ánh mắt ở trong phòng liếc một cái, cuối cùng chết nhìn chòng chọc Lâm Hiên. Đợi sau khi thấy rõ, trong mắt cũng lộ ra khiếp sợ ánh mắt. Bọn họ thì ở bên ngoài coi chừng. Như thế Lâm Hiên có thể chuồn êm đi vào. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, từ đều tự trong ánh mắt chứng kiến vài phần kinh hỉ. Bởi vì Lâm Hiên là một thân một mình qua đây, cho nên bọn họ mới sẽ cảm thấy rất kinh hỉ. Bắt hắn lại, hai vị hư linh kỳ cường giả không chút do dự thì nhào lên. Chỉ cần đem Lâm Hiên bắt lại, bọn họ coi như nhiệm vụ hoàn thành. Xem ra các ngươi tin tức không đủ linh thông a. Nhà các ngươi chủ cũng không có nói rõ ràng chút ta tình huống sao? Lâm Hiên chứng kiến bọn họ nhào lên, chính là lắc đầu. Xem đến Thiên Ma Liên Minh bên kia cũng không có nói rõ tình huống của hắn, hoặc là cảm thấy chỉ có Lâm Hiên một người sẽ không sợ. Thực lực của hắn là không thế nào mạnh, chỉ ít đối phó hai gã hư linh kỳ cường giả lúc vẫn là không có vấn đề gì. Lần này xem ngươi còn không chết, ta cũng không tin ngươi có thể đối phó phải hai vị cường giả. Triệu Kiếm Tâm cười lạnh một tiếng, hắn đều có thể nhìn đến Lâm Hiên bị bắt. Đi theo Lâm Hiên giơ ngón tay lên, ngón tay nổi lên ngũ thải quang mang, nhắm ngay một vị, trong đó chính là bỗng nhiên nhất chỉ ngũ hành thần chỉ. Bị nhược hóa không ít ngũ hành thần chỉ thi triển ra, một đạo to ngón tay lớn từ đỉnh đầu hắn phá không mà ra. Đối với cho phép bọn họ hung hăng nghiền đè xuống, căn phòng này ầm ầm ở giữa bị cái này thần chỉ cho chen nát vụn, bụi tràn đầy khu vực này. Theo sát mà ba đạo nhân ảnh bay ngược ra, theo thứ tự là Triệu Kiếm Tâm cùng hai vị hư linh kỳ cường giả. Một vị trong đó đều bị đâm thành trọng thương. Ngũ thải quang mang không ngừng mà ăn mòn thân thể hắn. Có hoang vu chi lực, còn có U Lan Thánh Hỏa đóng băng lực. Một tia ý thức dũng mãnh tràn vào trong cơ thể hắn, để cho hắn thống khổ không ngừng kêu thảm thiết. Bên người một vị khác tình huống đồng dạng là không dễ chịu. Hơi chút bị chút ba cùng, nhưng bị Lâm Hiên lực lượng cho rung động thật sâu. Bọn họ tu vi là không thế nào hay, nhưng ít ra đều có hư linh kỳ 2-3 tầng tu vi. Lại bị một chiêu như vậy đánh bay, bọn họ trong đầu cũng vẫn tràn đầy kinh khủng kia thần chỉ. Đây tuyệt đối là luân hồi cấp võ học, hơn nữa còn là thuộc về đỉnh cấp một loại. So với bọn họ thi triển đều mạnh hơn quá nhiều. Cảm giác cũng không phải là một cấp bậc. Đi theo bị ba cùng đợi nổ bay Triệu Kiếm Tâm càng là phiền muộn thổ huyết. Hắn tu vi ở hóa đan kỳ tầng 8 trình độ, chỉ là bị ba cùng thoáng cái, cảm giác như là bị một bả cây búa đánh vào người, bắt hắn cho đập bay ra ngoài. Phần lực lượng này để cho hắn cảm thấy thật sâu sợ hãi. Chẳng trách Lâm Hiên không hãi sợ đến đây trợ giúp hai vị cường giả. Nguyên lai hắn tu vi sớm đã đạt được như vậy nghịch thiên bước. Lâm Hiên chậm rãi từ trong phòng đi tới, thoạt nhìn cũng không khôi ngô thân thể, nhưng lại làm cho bọn họ trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Đây chính là Thiên Ma Liên Minh phía trên nhân vật quan trọng. Cái này có phải hay không thật đáng sợ chút? Đáng sợ như thế người, để cho bọn họ lưỡng tới bát. Có phải hay không quá buồn cười chút? Đây đều là bọn họ tự cho là đúng. Hai vị này thủ vệ chính là giám thị tình huống mà thôi. Căn bản không phải dùng để chảo Lâm Hiên. Chỉ là bọn hắn chưa thấy qua Lâm Hiên thực lực. Cảm giác mình có thể bắt được Lâm Hiên. Ai biết bản thân nhưng ngỏm tại đây. Các chủ, lúc này bên ngoài xông vào một đám người. Những thứ này đều là vạn bảo các trưởng lão. Chứng kiến Triệu Kiếm Tâm bản thân bị trọng thương lúc. Cảm giác được rất là khiếp sợ. Cũng không biết xảy ra chuyện gì. Đợi bọn hắn chứng kiến Lâm Hiên lúc. Đều là sửng sốt. Phần lớn người từng thấy Lâm Hiên. Lâm Hiên tại đây vạn bảo các là tương đối nổi danh. Cho nên không có người nào chưa thấy qua. Là Lâm Hiên. Nhanh bắt hắn lại. Bắt hắn lại nói. Thiên Ma Liên Minh sẽ cho chúng ta nhiều tài nguyên hơn. Những trưởng lão này cũng bị điên. Cũng không thấy tình huống trước mắt. Hai vị hư linh kỳ cường giả đều bị đánh bay. Vẫn chỉ đi chú ý Lâm Hiên. Trên thực tế bọn họ thật là không có chứng kiến. Hai vị kia hư linh kỳ cường giả bị đánh bay ra ngoài bên ngoài. Tạm thời còn không có bay tới. Bắt ta. Lâm Hiên cười lạnh lắc đầu. Các ngươi vậy mà cùng người như vậy. Như vậy thì nên trả giá tương ứng đại giới vạn bảo các. Cũng là nên chấm dứt. Các ngươi có thể an táng ở chỗ này. Coi như là cho các ngươi một khối mộ địa. Đừng qua đây. Triệu Kiếm Tâm chứng kiến Lâm Hiên đi tới lúc. Hoảng sợ hô. Ta sai. Ta không nên quỷ mê tâm hồn. Bọn họ một chút sự tình cũng không có. Chính là bị bắt đi mà thôi. Van cầu ngươi buông tha ta. Hắn thấy được Lâm Hiên lực lượng. Làm sao còn dám phản kháng. Bật người thì cầu xin tha thứ. Nơi nào còn có một chút các chủ khí thế. Càng không có nửa điểm tôn nghiêm. Điểm ấy cùng trước đó Triệu Phi như nhau. Ở trước khi chết mới hối cải. Cái này có ý nghĩa gì? Bọn họ một chút sự tình cũng không có. Lâm Hiên cười lạnh nói. Phải là bọn hắn có một chút sự tình. Thiên Ma Liên Minh nhất định sẽ bị ta Lâm Hiên cho triệt để san bằng. Chỉ là hiện tại. Là nên san bằng nơi này. Nói xong hắn thì bay lên trời không? Bọn họ đều ngẩng đầu. Trên bầu trời bị một tầng hắc vân bao phủ. Từ trước đó chính là một mảnh đen nhánh. Tất cả mọi người đều cho là chuẩn bị mưa như thác đổ. Đợi Lâm Hiên bay lên sau. Triệu Kiếm Tâm cũng thở phào. Cho rằng Lâm Hiên tuyển chọn buông tha bọn họ. Chỉ là một lát sau. Trên đỉnh đầu đen kịt càng ngày càng gần. Như là hắc vân đi xuống mặt vượt trên đến giống như. Chờ bọn hắn thấy rõ ràng lúc. Phát hiện đè xuống cũng không phải hắc vân. Mà là một con cự thú. Thật lớn hình thể đi xuống mặt nặng nề đè xuống. Giống như một khối thật lớn vẫn thạch giáng xuống. Lấy tốc độ bọn họ là khó có thể chạy khỏi nơi này. Đây chính là san bằng sao. Triệu Kiếm Tâm hai mắt trợn trừng lên. Tràn ngập sợ hãi ánh mắt. Trên mặt mang vài phần thê thảm. Đây chính là tuyển chọn vấn đề. Đang chọn sai sau đó. Mang đến kết quả chính là chắc chắn phải chết. Phải là trước kia cũng không có quỷ mê tâm hồn. Đem bí mật cho nói ra nói. Như vậy hết thảy đều bình an vô sự. Chỉ là chờ hắn tỉnh ngộ lại lúc. Hết thảy đều quá trễ. Các trưởng lão khác trên mặt đồng dạng là tràn đầy hoảng sợ. Biểu tình cũng vặn vẹo. Lớn như vậy đồ đạc bọn họ làm sao còn tránh. Chứ chờ chết ở ngoài. Thì không có bất kỳ tuyển chọn. Cầu xin tha thứ đối phương cũng nghe không được. Thiên Nghiêu kình nặng nề đè xuống. Khu vực này bị triệt để đè ép. Vạn bảo các cứ như vậy bị san bằng. Cũng chính là Lâm Hiên trong miệng triệt để san bằng. Convert by. King Killer. Hết chương.